Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 467, ba tốt ba xấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vậy chẳng phải là tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ thế thân sao? Chú ấy lại coi mẹ là thế thân à, chú ấy quá đáng quá. Con không muốn chú ấy làm ba của con nữa. Bây giờ con bắt đầu ghét chú ấy rồi. Yêu ghét của trẻ con luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giống như thời tiết tháng tư, thay đổi trong nháy mắt, Diệp Cảnh Dực vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Thật ra cũng không thể nói chú Bùi là người xấu. Chú ấy bị mất trí nhớ, cũng không biết mẹ chính là mối tình đầu của chú ấy. Có lẽ chú ấy thật sự có chút thích mẹ, nhưng một khi chú ấy khôi phục trí nhớ, chuyện sẽ ra sao thì rất khó nói. Hơn nữa, mẹ cũng giấu chuyện chúng ta là con của mẹ. Người như chú Bùi có thể chấp nhận chuyện vợ mình có hai đứa con sao? Con thấy rất khó, nếu không mẹ cũng sẽ không luôn cố gắng bảo vệ chúng ta như vậy. Diệp Ninh Uyển gật đầu, Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, vậy nên đợi mẹ làm xong những chuyện cần làm, chúng ta sẽ lập tức rời đi sao? Diệp Ninh Uyển gật đầu, chính là như vậy, cho nên Tiểu Tinh Tinh đừng có quá nhiều tình cảm với Bùi Phượng Chi. Nếu không đến lúc phải đi mẹ sợ con không nỡ rời đi. Tiểu Tinh Tinh lập tức ôm Diệp Ninh Uyển, ngẩng đầu, kiên định nói với Diệp Ninh Uyển. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không rời xa mẹ. Trên thế giới này con thích mẹ nhất, thích Dực Dực thứ hai. Hai người mới là quan trọng nhất. Diệp Ninh Uyển mỉm cười xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Vì hai đứa nhỏ bây giờ đã hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, Diệp Ninh Uyển cũng yên tâm. Cô thật sự có chút lo lắng. Tiểu Tinh Tinh quá dựa dẫm vào Bùi Phượng Chi. Cô buông Tiểu Tinh Tinh ra, dặn dò hai con trai. Bây giờ hai đứa là hai người trong biệt thự, nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để người ta phát hiện ra hai đứa là hai người. Bữa tối hai đứa không cần xuống đâu, mẹ sẽ mang lên cho hai đứa. Hai đứa nhỏ gật đầu thật mạnh. Mẹ yên tâm đi. Diệp Ninh Uyển bước ra khỏi phòng trẻ em, như chút được gánh nặng. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Trên màn hình hiển thị một dãy mã lung tung. Nhìn thấy dãy mã này, Diệp Ninh Uyển hơi nheo mắt, nhìn xung quanh, cuối cùng trốn vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang sâu hun hút trên tầng 3. Chuyện gì? Giờ này còn liên lạc với tôi? Nghe ra giọng điệu của Diệp Ninh Uyển có chút không tốt. Giọng nói của người đầu dây bên kia lập tức trở nên nịnh nọt. Chị, gần đây em nhận được một vụ làm ăn. Có người trả 20 triệu tìm tung tích của chị. Chỉ cần giúp liên lạc được với chị là sẽ đưa ngay 20 triệu. Nếu tìm được trong vòng một tuần, còn tặng thêm 200 triệu tiền lì xì. Loại chuyện tốt này chúng ta không thể bỏ qua. Đến lúc đó chúng ta chia 5 năm. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng. Từ bao giờ tôi chia 5 năm với người khác? Đầu dây bên kia nghẹn họng, lập tức nói. Vậy, 46, nghe thấy Diệp Ninh Uyển không lên tiếng, lại vội vàng tăng giá. Vậy đương nhiên là 37 rồi. Dù sao chị cũng là thần y nổi tiếng trong và ngoài nước. Ai cũng muốn gặp chị, danh tiếng này là do chính chị tạo dựng nên. Em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, lấy nhiều như vậy cũng không hợp lý, đúng không? Người đầu dây bên kia nói hồi lâu cũng không nghe thấy Diệp Ninh Uyển lên tiếng. Trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Một lúc lâu sau, người đó mới nghiến răng nghiến lợi kêu khổ với Diệp Ninh Uyển. Chị ơi, 28 là mức thấp nhất rồi. Chị cũng phải cho em chút cháo chứ. Em còn một đám nhóc con há miệng chờ sung ở dưới này, đúng không? Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển cũng lên tiếng, nói tình hình của đối phương trước đi. Muốn chữa bệnh gì, rồi hãy nói chuyện khác. Biết đâu tôi không nhận thì sao? Cách chương.